Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473 hư không không gian. Giang Nam Nhứ lúc này trong lòng lại là có chút ngoài ý muốn. Nàng không dám tiến lên, tự nhiên là thân mình lui về phía sau mà đi, chỉ là kia Nhã Cư Chi Sườn, đó là không gian áp lực cường đại nhất địa phương, nếu là lại lui. Áp lực chợt giảm, liền không bao giờ là kia nữ sửu đối thủ, nữ sửu tựa hồ cũng cảm nhận được nơi đây áp lực. Thân mình tuy là hoạt động như thường, trên má lại có thể nhìn ra ẩn ẩn mồ hôi. Liêu là linh lực tiêu hao quá lớn, thể lực chống đỡ hết nổi duyên cớ. Nàng lúc này dùng hư không chi lực cách trở ngoại giới. Tuy là thân thể không chịu không gian chi lực đè ép, chung quanh áp lực lại là tồn tại. Kia hư không không gian bị dần dần áp xúc, trong cơ thể linh lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi lên. Lúc trước Giang Nam Như tới đây, thân mình không biết là gặp nhiều ít trắc trở, mới được đến nơi đây chủ nhân tán thành. Lại xem kia nữ sửu, cả người ở trên hư không bên trong, mưu toan dùng hư không đối kháng. Giang Nam Như xem ở trong mắt, trong lòng lại là âm thầm chửi thầm nói. Lúc trước tỷ tỷ ta đều không ngại cực khổ, ta liền không tin người nhưng như vậy nhẹ nhàng. Trong lòng như vậy nghĩ, Giang Nam Như đem thân mình một hoành, cư nhiên hóa thành một đoàn gió xoáy, hướng kia nữ sửu công kích qua đi. Phanh! Giang Nam Như bên tai chỉ nghe một tiếng vang lớn, dường như là va chạm thượng một bức tường vách tường giống nhau. Nàng lúc này trong lòng minh bạch, vừa mới va chạm mà thượng, đúng là kia hư không không gian hàng rào. Giang Nam Như kia một chút va chạm trầm trọng, mà nữ sửu lại cũng là không lớn thoải mái. Nàng đang ở nỗ lực chống đỡ chung quanh không gian áp lực, bị kia Giang Nam Như va chạm, ý vị không nối liền, một hơi cư nhiên vận lên không được. Nàng vội vàng đem hư không không gian thu nhỏ lại, sở chiếm cứ không gian thu nhỏ, hao phí linh lực cũng tương ứng giảm bớt. Ý vị một hồi, cuối cùng là yên lòng. Chỉ là cứ như vậy, kia nữ sửu ở chung quanh không gian biến nhỏ đi nhiều. Thân hình xê dịch liền không giống phía trước như vậy linh động. Giang Nam Như một kích mà chung, đối với đối phương tựa hồ không có gì ảnh hưởng. Nàng không dám ở nữ sửu bên cạnh dừng lại, thân mình liền chuyển, liền về tới nơi xa. Nhìn kia nữ sửu âm thầm phát sầu, đạp mà thành hư. Là thổ hệ pháp thuật, phá giải thổ hệ, tốt nhất là mộc hệ, chính cái gọi là mộc khắc thổ. Nhưng Giang Nam Như tự học thật tới nay, liền chưa từng tu luyện một loại mộc hệ pháp thuật. Kia mộc hệ pháp thuật cần linh thể mới có thể tu luyện. Nếu như Giang Nam Như phía trước giống nhau, rõ ràng là thủy linh thể, lại cố tình đi tu luyện kia thổ hệ pháp thuật, tự nhiên là làm nhiều công ít. Cũng may Giang Nam Như trải qua một phen mài rũa, tu chân vào chính đồ, nhưng đối kia thổ hệ pháp thuật, lại là không biết nên như thế nào ứng phó. Cũng thế, ta cũng không tin ngươi không sợ nơi này không gian áp lực. Giang Nam Như đơn giản không thèm nghĩ này đó, trong đầu chậm rãi hiện ra chính mình sở sẽ pháp thuật. Cũng không đi phân biệt pháp thuật thuộc tính, chỉ cần đi chọn lựa những cái đó lực công kích cường hãn, thổ thứ, thổ lao lần lượt mà ra. Ở kia nữ sửu bên cạnh xuất hiện, chỉ là những cái đó công kích còn chưa cập thân, liền ở chung quanh từng người tản ra. Giang Nam Như xem rõ ràng, biết đó là đối phương hư không không gian biên giới. Giang Nam Như trong lòng không hoảng hốt, đôi tay một sai, lại là một đợt công kích mà đi. Băng tuyết đầy trời, ở kia nữ sửu chung quanh tập kết, tức khắc xuất hiện một cái tủ quần áo lớn nhỏ kết giới. Kia kết giới hình dạng quy tắc, đúng là lúc này nữ sửu hư không không gian lớn nhỏ, có băng tuyết bao trùm. Giang Nam những cái đó liền biết được kia không gian lớn nhỏ. Giang Nam Như cũng không vô nghĩa, đầu tiên là thổ hệ, tiếp theo thủy hệ, cuối cùng hỏa hệ, tam bát công kích qua đi. Kia nữ sửu hư không không gian quả thực lại rút nhỏ vài phần. Giang Nam Như trong lòng đại hỉ, đang muốn ngưng kết suốt đời linh lực tới cái lôi đình một kích, lại thấy kia nữ sửu không lùi, ngược lại nghênh diện đuổi kịp. Hết chương.